Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 18, đừng ở đây, gocchuyenaudio.com, Mục Thiên Dương mặt âm trầm, nói, vậy cô học ở đây, cứ nói với bà ta cô đi học. Cô học nội trú ở đây, mỗi tháng tôi cho cô về nhà thăm mẹ cô một lần. Huyền Tình khóc thút thít vài tiếng, bà ấy sẽ hỏi giáo sư là ai. Mục Thiên Dương bỗng dưng nhìn cô chằm chằm, cô không nghe lời tôi sao? Huyền Tình khó chịu nói, ta mới 17 tuổi, đó là chuyện mà tôi nên làm. Tốt lắm, tôi còn không làm gì được cô. Hắn tức giận gật đầu, đột nhiên đem hai chân cô tách ra, giữ chặt cô ngồi trên đùi mình. Anh làm gì? Huyền Tình kêu to, hắn mở ra khóa quần của mình, nắm bàn tay không bị thương của cô đưa vào trong. À, nhỏ giọng một chút, Mục Thiên Dương cắn răng, dạy cô cầm phần thân dưới của mình, đừng bị bà Trương nghe thấy được. Huyền Tình sợ hãi muốn rút tay về, nhưng bị hắn đè lại. Cô khẩn trương nhìn thoáng qua phòng bếp, thỉnh cầu nói. Không cần, van cầu anh, đừng ở đây. Làm cho nó cứng lên. Hắn lãnh khốc ra lệnh, bằng không tôi lập tức gọi điện thoại đến bệnh viện cho mẹ cô biết chuyện của chúng ta. Huyền Tình vội vàng lắc đầu. Anh không cần như vậy, tôi làm liền. Nói xong liền gắt gao cầm phần thân dưới của hắn, sau đó hỏi tôi. Tôi phải làm như thế nào? Hắn nắm cô cánh tay cao thấp sự trượt, cầm nó, đúng như vậy, đưa tay lên xuống. Huyền Tình xấu hổ làm theo, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Rất nhanh, dục vọng của hắn ngay tại bàn tay nhỏ bé của cô từ từ cứng lên. Mục Thiên Dương thoải mái mà thở dài một tiếng, tay hắn bắt đầu chạy loạn trên người cô. Huyền Tình thân mình phát run, muốn kháng cự. Hắn uy hiếp nhìn cô một cái, cô chỉ có thể thuận theo ngồi ở trên đùi hắn, một chút không dám lùi bước. Chậm rãi tay hắn tiến vào trong quần lót của cô, vỗ về chơi đùa đóa hoa của cô. Không cần, Huyền Tình ưm một tiếng, đau. Vẫn còn sưng sao, hắn liếc nhìn cô một cái. Hai ngày trước hắn làm rất nhiều, bất quá hắn không tính buông tha cho cô. Bởi vì cô thật là đẹp, một lát sau, hắn lửa nóng đã cứng rắn như thiết, hắn đẩy tay cô ra, đem cô thân mình nhắc tới đến, làm cho thứ cứng rắn của mình đặt ngay nơi mềm mại của cô. Đi vào, à, Huyền Tình khẽ gọi ra tiếng, ngã vào trong ngực hắn, luôn miệng thỉnh cầu, đừng. Đừng ở đây, bà Trương ở phòng bếp sẽ thấy, ai bảo cô không nghe lời. Mục Thiên Dương đâm lên trên vài cái ôm cô đứng lên, ôm thắt lưng của tôi, đừng rớt. Anh muốn làm gì, lên lầu, hắn ôm cô xoay người, đi lên lầu. Mỗi trên bước lên một bậc, hắn đều tiến vào chỗ sâu nhất của cô. Huyền Tình khó chịu cắn bả vai hắn. Hôm nay cùng hai ngày trước không giống, ngoài đau ra còn có một tia cảm giác xa lạ. Mang theo sung sướng, cách Trương.